Tốt quá hóa dở, Tô Sán thể hiện vực tuổi tác quá mức, làm Vương Thanh không nhịn được phì cười, đưa tay ra xoa đầu Tô Sán, vò rối mái tóc y. Thật đúng là thiếu chút nữa bị cậu lừa, làm như cậu đã từng tới thành phố lớn vậy. Chúng ta về thôi, ở lâu không tốt, dù sao cũng cảm ơn cậu, chú nhóc đáng yêu. Nói rồi bỏ đi, để lại Tô Sán đần thối mặt. Quyển 2, chương 27, gieo mầm. Sau khi trở về cửa hiệu, Vương Thanh không nhắc tới chuyện nghỉ việc nữa. Hẳn lời của mình chưa chắc đã làm Vương Thanh tin, nhưng trong lòng cũng có phần cảm kích. Nhưng Tô Sán không nói đùa, y thực sự đã lên kế hoạch tạo thành chuỗi cửa hàng văn phòng phẩm. Tô Sán chỉ muốn đấm đầu mình, sao tự nhiên kích động nói mấy lời ấy? Hiện giờ mình có năng lực gì hứa với người khác mộng tưởng và tương lai? Nghĩ lại mà xấu hổ, hẳn lúc đó trông mình ngu lắm. Thế giới này đôi khi rất tàn nhẫn, người mang mộng tưởng rất nhiều, người chết vì mộng tưởng của bản thân cũng rất nhiều. Không phải ai cũng có thể thực hiện lý tưởng của mình, y cũng là một trong số đó. Buổi tối về nhà, khi cha mẹ đang ngồi trên ghế xem tivi, Tô Sán rời bàn học, rời phòng vận động một chút. Ra phòng khách, mẹ mang hoa cỏ gói sẵn gọi Tô Sán ăn. Tiếng tivi rất nhỏ, vì cha mẹ sợ ảnh hưởng tới mình học tập trong phòng. Nhìn từng quả hạch đào trắng nõn đã được bóc vỏ, từng muối cam thơm ngọt, trong buổi tối yên tĩnh đó, Tô Sán lần nữa bị cảm nhiễm. 11 năm sau, mẹ cũng ngồi dựa vào quầy hàng, bóc vỏ hạch đào cho mình, cả một bát đầy. Dù con trai ở ngoài uống bao nhiêu thứ rượu, dù ăn bao nhiêu sữa nào hải vị, hoặc là thứ cơm hộp rác rưởi, một bát hạch đào luôn mang theo hy vọng bồi bổ sức khỏe cho con trai. Tô Sán không biết tương lai gia đình mình sẽ biến hóa thế nào, nhưng bức tranh nhỏ ấm áp này sẽ không bao giờ thay đổi. Tô Sán nhắc tới chuyện mở chi nhánh với mẹ. Dù sao cửa hiệu muốn phát triển, mở chi nhánh là con đường, như thế khiến cửa hiệu tiến vào quản lý trật tự, cha mẹ có thể bứt ra khỏi chuyện lặt vặt, quản lý chuyện quan trọng hơn. Tằng Kha, Tô Lý Thành lại nhìn con trai chằm chằm. Một lúc sau, Tằng Kha nói, thế này không phải tốt sao, cần gì phải mở chi nhánh, hiện trong nhà không thiếu tiền, nhưng cũng không tới mức đem tiền đi mở chi nhánh. Con cứ lo học tốt đi cao trung đi, 3 năm này cha mẹ sẽ kiếm đủ tiền cho con học đại học. Tô Lý Thành tắt tivi, nghiêm túc khuyên nhủ. Tô Sán, cha biết con có thiên phú ở phương diện này, nhưng đừng quá chú tâm vào nó. Hiện giai đoạn này con nên học tập cho tốt, cha mẹ chưa bao giờ làm cửa hiệu thật to, cũng không muốn có quá nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền đến đâu cũng không bằng bình an và khỏe mạnh. Chỉ cần con thi được vào trường đại học tốt, đừng nói là cái cửa hiệu này, dù có phải đập nồi bán sắt cũng để con đi học vươn lên. Tô Sán thở dài, tuy hiểu tấm lòng của cha mẹ, nhưng y không muốn cha mẹ lo lắng vất vả cả đời vì mình, sống vì hạnh phúc của mình. Dưới mẹ mở hiệu, đa phần là mong cha mẹ tìm được phương hướng mới của cuộc đời. Song vì quán tính tư duy trước kia, vì cây đại thụ xí nghiệp nhà nước mà cha mẹ dựa vào, dù sao cũng đã từng một thời huy hoàng. Huy hoàng đó là một loại vinh diệu, cũng là một loại độc tố và hạn chế. Hạn chế tư duy của cha mẹ y xâm nhập vào tư tưởng họ, khiến tâm lý ỷ lại, ăn chắc mặt bền, đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng. Giải phóng một người ra khỏi cuộc sống khốn khó rất dễ dàng, nhưng muốn giải phóng tư tưởng của họ mới là chuyện khó khăn. Tô Sán cũng biết, thời cơ còn chưa chín muồi, y chỉ gieo mầm vào đầu cha mẹ mình để nó tự sinh sôi nảy nở. Khi nào cảm giác điều kiện đầy đủ, thuyết phục cha mẹ dễ dàng hơn. Có điều... Quả nhiên đúng dữ liệu của Tô Sán, Tằng Kha nhíu mày suy nghĩ. Con nói chi nhánh cũng đáng cân nhắc. Dù sao tùy thành địa điểm mua sắm chỉ định của thành phố, nhưng hợp đồng chỉ có 1 năm thôi, mà phân ngạch lại đa phần từ cục kiến thiết của cậu cả con. Những chuyện này đều không chắc. Những nơi khác đều có thực lực lớn hơn chúng ta. Năm nay chúng ta may mắn giành thắng lợi, năm sau bọn họ có đề phòng. Chúng ta có thắng được không thì khó nói. Tô Sán mừng rỡ, mẹ đã thay đổi rồi. Dưới cái giấc mộng đẹp tan vỡ của cái bát sát xí nghiệp nhà nước, tầm nhìn của mẹ đã xa hơn, không còn giới hạn ở được mất trước mắt, lo tới tương lai rồi. Tằng Kha đã nhìn ra vấn đề, Tô Lý Thành cũng suy nghĩ. Địa điểm chỉ định rất quan trọng, nhưng bán lẻ cũng rất quan trọng, không thể bỏ qua cái nào. Gần đây học sinh tới rất nhiều, đối tượng bán lẻ chủ yếu là học sinh. Nếu mở chi nhánh thì phải mở ở gần trường học, như thế mới có hiệu quả. Có điều hiện giờ tới mở chi nhánh còn sớm, phải tích góp được một khoản tài chính đã.

Cái răng của Trần Sung bắn ra, rơi vào người một tên đang hút thuốc, làm hắn run rẩy hất vội cái răng dính máu đi. Xung quanh im phăng phắc, tất cả quá sững sờ, không ai kịp có phản ứng gì. Khuôn mặt hiền lành của Tô Sán một giây trước còn bị coi là sợ hãi, lúc này dưới tác dụng tâm lý, thái độ của y nãy giờ được tất cả đồng loạt cùng có một nhận định: máu lạnh. Tô Sán nắm chặt viên gạch do vừa rồi vận động quá mạnh làm thiếu chút nữa vụt khỏi tay, chỉ Mẫu Tiểu Thì vẫn quỳ rạp trên mặt đất, quát: chỗ này có đứa nào cao to hơn mày? Sao bọn chúng đứng thẳng còn mày quỳ nhục nhã như thế? Là thằng con trai thì đứng lên cho tao. Đó là chiến lược của Tô Sán, chỉ lấy gạch đánh người là hành vi ngu xuẩn, đánh gục Trần Sung chỉ để tăng thêm khí thế. Hiện tới lúc kích động đám Mộ Tiểu Thì, Tô Sán thấy Mộ Tiểu Thì chơi bóng rổ rất mạnh mẽ, nếu nói sức chiến đấu hắn kém đám người này thì không phải, chỉ sợ uy thế của chúng mà không dám phản kháng thôi. Với đám học sinh quen đánh nhau kia, viên gạch này chỉ có hiệu lực nhất thời, đợi chúng tỉnh lại, mình sẽ gặp họa. Hai nắm đấm khó địch nổi bốn cái tay, Tô Sán tranh thủ thêm đồng minh. Chỉ cần Mộ Tiểu Thì đứng lên phản kháng, hai tên bạn của hắn kích động nãy giờ nhất định gia nhập, bọn họ có bốn người, có hy vọng đối kháng với đám Vương Hạo Nhiên. Mộ Tiểu Thì bị Tô Sán khích lên lòng tự tôn, người đang quỳ dưới đất run rẩy. Mấy nữ sinh đứng xa xa nắm tay ướt mồ hôi, Lý Lộ Mai mắt rực sáng, nhiệt huyết như ấp ủ ở đỉnh cao, cho hoàng tử bạch mã của mình đứng dậy. Mộ Tiểu Thì ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Tô Sán, cắn chặt răng, nhưng bắt gặp ánh mắt âm u của Vương Hạo Nhiên, lửa trong lòng tắt ngúm, cúi đầu xuống. Lý Lộ Mai lòng đầy kỳ vọng nhìn cảnh đó ngồi sụp xuống, như mất hết sức lực. Lòng Tô Sán không có cay đắng, chỉ có tức giận vô cớ. Đồ vô dụng. Tô Sán nhìn Mộ Tiểu Thì tựa như nhìn thấy hình ảnh chính mình trước kia. Quay trở lại, tuy y làm việc thận trọng, nhưng tuyệt đối không sợ đầu sợ đuôi như trước kia. Đám người Vương Hạo Nhiên tỉnh lại, lập tức chân đấm tay đá xông tới. Tô Sán liên tục trúng đòn, liên tục lùi lại, nhưng trong lòng khoan khoái cùng cuồng phong chưa từng có. Co tay lại chắn cú đá bên sườn, cảm thụ cơn đau tê dại, tay vung gạch phản kích, trượt, lùi lại né cú đấm khác. Vai trái trúng đòn đau buốt, càng bị trúng đòn, Tô Sán đánh trả càng hăng, như con thú say máu, lần nữa quay trở lại thời đại nhiệt huyết sôi trào. Ôi, cái tuổi thanh xuân chết tiệt làm người ta rơi lệ. Con mẹ chúng mày dám đánh bạn tao. Tiêu Dịch Dương cũng nhặt một viên gạch bên đường, gào rú xông về phía Tô Sán bị đánh như một thằng điên. Cuộc chiến mở rộng, mấy tên cao nhị trúng đòn khơi lên huyết tính, vừa la hét vừa điên cuồng đấm đá hai người bị quây ở trung tâm, ngay cả Vương Hạo Nhiên quát đừng đánh nữa cũng bị nhấn chìm. Bên này đang kịch chiến thì từ đường chính có một nhóm người đi xuống, khiến người ngoài vòng chiến chú ý. Đám người này ăn mặc khác hẳn với học sinh giai đoạn này, chẳng có gì thời thượng hoa lệ, nhưng cách phối hợp đồ thuộc loại ít thấy ở thành thị nhỏ, là kiểu trang phục chỉ trên tivi mới thấy. Mấy người đó đứng lại dưới đất trống, một người cười nói: ê, thú vị thật. Trần Linh San nhận ra một trong số họ chính là Vương Uy Uy đã bao toàn bộ chi phí chuyến đi chơi kỳ nghỉ hè của họ. Ấn tượng hôm đó hắn để lại quá sâu đậm nên Trần Linh San nhận ra ngay. Lúc này Vương Uy Uy cũng đang nhìn cô. Vương Uy Uy chẳng nhận ra Trần Linh San, đơn thuần là vì bị dung mạo của cô thu hút, nhìn thoáng qua sau đó ngồi xuống quán ăn vặt bên cạnh. Đang buồn thì có chuyện hay để xem, mọi người ngồi xuống đi. Mấy người lần lượt ngồi xuống, Vương Uy Uy hơi lo lắng nhìn sang Lâm Lạc Nhiên, chiếc áo len mỏng màu đen bó lại ở hông, tôn lên cặp mông tròn trịa, có dáng người của một cô gái đã dậy thì đầy đủ, xem ra không hợp lắm với khuôn mặt mang vẻ non nớt của Lâm Lạc Nhiên, vẫn dáng vẻ thanh lệ như ngày nào quán game, cô do dự một lúc mới ngồi xuống, làm Vương Uy Uy thở phào. Một đám người mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, sang trọng khí phái, lại ngồi quán bên đường, xung quanh là tường siêu phẹo, cỏ dại ung tùm, gọi khoai tây chiên và sầu thịt, ngồi xem đánh nhau. Dùng dao cớ cổ tay làm bộ thâm trầm xa vắng mới là mốt của thời đại này. Thế nhưng đám Vương Uy Uy lại thích dùng phương thức này để trốn tránh cái không khí gia đình áp lực làm người ta sắp thử không nổi. Uy Uy, tên kia... hình như là cái thằng chơi pet rất giỏi gì đó đúng không? Tên béo Lâm Chứ Vũ, biệt danh Tiểu Ngũ, miệng ngậm sầu thịt lúng búng nói. À đúng, là Tô Sán đấy, xem ra nhóm mình và cậu ta khá là có duyên. Vương Uy Uy nhận ra ngay Tô Sán, nhưng thấy y cầm nửa viên gạch đánh người vượt ngoài dự liệu của y. Lâm Lạc Nhiên nhìn về phía đó, mắt sáng lên, cười khẽ. Được đấy, rất có vị, thì mới là con trai. Tuy thường ngày trông Lâm Lạc Nhiên có vẻ băng thanh ngọc khiết, nhưng tính cách có mắt giống con trai, vì thế mà cô thường xuyên theo đám Vương Uy Uy lên núi xuống biển chơi bời. Cũng khá đấy, tuy đánh lộn nhưng biết cách tránh bị thương chỗ hiểm, phản kích rất hiệu quả. À, tiếc là sức lực không đủ, nếu là tôi thì cú đấm kia đủ đối thủ nằm nghỉ 5 phút. Mao Lạc Liêu từ nhỏ lớn lên trong đại viện quân khu bình phẩm, hắn là người trông bình dị nhất nhóm, dáng cao gầy, áo len quần dài, rất chất phác. Hắn châm một điếu thuốc, ném chiếc bật lửa Zippo lên bàn, nhìn Vương Uy Uy hỏi ý. Vương Uy Uy xua tay, đám người này lấy Vương Uy là người đứng đầu, bọn họ đều hiểu tương lai sẽ càng gắn chặt với Vương Uy Uy, tạo thành mạng lưới quan hệ khổng lồ. Dừng tay. Vương Hạo Nhiên nhìn ra mấy tên đồng bọn bắt đầu xe máu ra tay không có biết kiềm chế nữa, vội ngăn cản cuộc chiến càng lúc càng nguy hiểm nên dứt khoát xông vào giữa hai bên đánh nhau. Nói thế nào thì hôm đó không có Tô Sán, hắn đang nằm trong bệnh viện là cái chắc, chuyện ngày hôm nay sẽ không diễn ra. Bụp, Tô Sán ném viên gạch trong tay xuống, chùi vết máu trên miệng, nhìn chăm chăm vào đối phương. Tiết Dịch Dương thảm hơn y một chút, có điều tên này lên cơn đúng là đáng sợ. Mấy tên ôm vết thương trên người do bị hắn đánh, trước kia quen nhau, hiện giờ càng chấn động. Tiết Dịch Dương, mày được lắm. Tiết Dịch Dương trong vòng tròn nhất trương này không ăn khớp chút nào, nên thường ngày hắn xử sự khéo léo, không muốn vì Tô Sán mà đắc tội với ai, hơi chút là phân rõ giới hạn với Tô Sán. Nhưng hai người lớn lên bên nhau từ bé, giới hạn của thế tục có thể ngăn cản, gặp phải lúc cần thiết, vì như vừa rồi, không bùng phát thì thôi, một khi bùng phát, loại hành động mất lý trí đó khiến Tô Sán hết sức cảm động. Không phục thì mày tới đây. Cùng là bạn chơi quen ở sân bóng, lúc này Tiết Dịch Dương bất chấp, tay cầm viên gạch chỉ vào mặt đối phương, mặt long sòng sọc làm Tô Sán giờ khóc giờ cười. Hai bọn họ đã kiệt sức rồi, còn đánh tiếp chỉ có nước ôm đầu chịu đòn. Tiết Dịch Dương còn dám gây sự, khí thế mười phần. Quyển 2, chương 31, qua ải. Bên ngoài có người hô. Ê, đang hấp dẫn mà sao dừng lại thế? Tô Sán quay đầu theo, bắt gặp Vương Uy Uy ngồi quán ăn vặt, thấy một tên béo chỉ sợ thiên hạ không loạn hô lớn. Vương Uy Uy cười với Tô Sán, còn giơ ngón cái lên. Đám người Vương Hạo Nhiên tức thì sôi máu. Mẹ em mày, xuống đây bọn tao xử một thể. Tiểu Ngũ và mấy tên còn lại đều háo sức sần tay áo lên. Câm mồm cho tao. Vương Hạo Nhiên giống lên, xung quanh liền yên tĩnh. Vương Hạo Nhiên vì có cậu làm phó bí thư thành ủy nên không ít lần ra vào khách sạn Khải Lai, tham dự không ít bữa tiệc. Đáng nhớ nhất là hôm đó chú họ hắn, một người trung niên trấn định trầm ổn, mà bí thư thành ủy Vương Kim Vinh, thị trưởng Vương Tiểu Thiên, đối diện với ai cũng ung dung, thái độ với chú họ hắn rõ ràng có hiểm nghi lấy lòng. Chỉ dựa vào so sánh đó, Vương Hạo Nhiên biết mình và Vương Uy Uy không ở một tầng cấp. Vương Hạo Nhiên trầm mặc một lúc, nói với đồng bọn. Chuyện hôm nay thế là đủ rồi, chúng ta đi. Thường ngày hắn hoành hoành ở trường học cũng không phải dựa vào quan chức của cậu mình bắt nạt người khác. Mà bất kể hắn làm chuyện gì vượt khuôn khổ, luôn có người xử lý giúp, càng khó tránh khỏi bị cha mẹ chửi mắng. Hắn thích thấy cha mẹ mình nổi giận, thỏa mãn khoái cảm báo thù bọn họ, chỉ biết tiền bạc quyền thế, không ngó ngàng tới hắn. Nhưng chuyện hôm nay nếu để tiếp diễn, có lẽ khó mà dẹp được. Đó là khác biệt giữa lưu manh, hoàn khố và nhà nội thực sự. Đám người bên cạnh bỏ lại mấy câu dọa dẫm mới hậm hực bỏ đi. Vương Uy Uy lúc này đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Tô Sán. Không sao chứ? Tiểu Ngũ đứng lên, chỉ bàn họ. Ê, Tô Sán, làm cốc bia giải khát đi. Không thấy còn có mỹ nữ bồi tiếp à? Lần trước cả hai còn có chút va chạm đấy. Hắn xưa nay thẳng thắn quen, cũng không hề có chút ý thức phân biệt giai tầng với Tô Sán, cho nên lấy em gái Lâm Lạc Nhiên ra đùa cũng chẳng thấy có gì. Ngược lại Lâm Lạc Nhiên tức giận, cho một đấm, còn rất đau, làm hắn méo miệng. Lâm Lạc Nhiên cũng rất phóng khoáng, đưa tay ra hiệu với Tô Sán, y nói bỏ qua chuyện hôm đó. Trần Linh San vốn định đi tới hỏi thăm tình hình Tô Sán, nhưng thấy Tô Sán mặt mũi xước xát, người bần thỉu nhếch nhác, còn đáp Lâm Lạc Nhiên bằng nụ cười rất sáng lạn, khẽ cắn môi dưới dừng bước. Tiết Dịch Dương liếm môi, nhìn thấy bia, hắn rất là khát, lại thấy Lâm Lạc Nhiên miệng còn khát hơn. Thế nhưng Tô Sán làm hắn cực kỳ thất vọng, trả lời Vương Uy Uy: "Không cần đâu." Rồi cùng Tiết Dịch Dương dìu nhau tập tễnh bỏ đi. Vương Uy Uy hơi ngẩn ra, lắc đầu quay trở lại bàn. Vừa rồi Vương Hạo Nhiên sợ mình, Tô Sán lại tỏ ra lãnh đạm, khiến hắn càng có hứng thú. Đương nhiên, bọn họ sớm thôi sẽ không còn xa lạ nữa. Đám người Vương Uy Uy tới làm thủ tục chuyển học, sau này sẽ học ở Nhất Trung. Lâm Chứ Vũ, Lâm Lạc Nhiên cũng vậy. Chỉ có điều đại khái do gia đình yêu cầu, cho nên không cùng lớp. Vương Uy Uy ở lớp số 3, Lưu Chứ Vũ lớp số 4, còn Lâm Lạc Nhiên lớp số 7. Thực ra ba bọn họ có thể chọn học ở bất kỳ một trường nào. Là đời thứ tư của gia tộc hiển hách, người nhà họ càng muốn bọn họ đem tuổi thanh xuân đặt ở dưới hoàn cảnh một trường học, che giấu phong quang, giữ tâm thái bình tĩnh. Gia tộc lớn thực sự trải qua nhiều thời kỳ, thực ra càng hy vọng đường ra của con cháu mình rộng một chút, thể hiện mình ở học thuật, ở thương nghiệp, chứ không phải chỉ biết tham dự vào chính cục hay thay đổi. Chính cục mãi mãi chỉ có thể phong vân biến ảo ở nơi cố định, lại gánh nguy hiểm lớn, chỉ cần thoáng sơ sẩy là trượt chân rơi xuống vực sâu muôn trượng, còn học thuật và thương nghiệp có thể thành lợi khí đi khắp thế giới. Hai tên thương binh tập tễnh dìu nhau bước trên con dốc rời trường, nghe Tiết Dịch Dương vẫn là nhài chuyện Tô Sán không nhận lời mời của Vương Uy Uy, lại kêu khát nước, Tô Sán phát bực. Mày có tâm trạng tư tưởng từ gái được à? Nghĩ cách làm sao giải thích để mẹ mày không cạo đầu mày đi đã. Câu này có hiệu quả tức thì, Tiết Dịch Dương nín khe luôn, người đau đớn chảy trụa, quần áo rách dưới, hai thất thểu xách cặp ra xe buýt. Ngồi lên xe, cả hai đều không có chút hứng thú nói chuyện nào, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đến khi xe đi được nửa quãng đường, Tiết Dịch Dương rầu rĩ nói: "Hôm nay tao về nhà là chết chắc rồi, tao qua nhà mày nhá. Gần đây cha mẹ mày có vẻ lòng với mày hơn." Tô Sán uể oải đáp: "Khác gì, mẹ tao sẽ nói cho mẹ mày thôi, mày muốn thêm cả tội trốn tội nữa à?" Bế tắc, tiếp tục im lặng cho tới khi xuống xe. Cổng tiểu khu đã ở trước mắt, hai đứa vẫn vô kế khả thi. Tết Dịch Dương thả cái cặp xuống chân cổng, thò đầu nhìn vào trong. "Hôm nay đám Bắc Triệu không xuống chơi cờ, may quá. Đợi bà Lý đi ra sân sau, tao với mày chạy thật nhanh nhé. Lưu Duệ cũng hay đánh nhau, bố mẹ nó cũng không hay chuyện, nhà nó chắc an toàn." "Ừ." Tô Sán cũng ngó đầu nhìn vào trong đợi thời cơ. "Hai đứa làm cái gì mà rình rập như đi ăn trộm thế?" Một giọng nữ vang lên sau lưng. Tiết Dịch Dương quay ngoắt lại, nhanh tới mức làm hắn suýt ngã. "Mẹ nó, bà Tiết đứng đó. Bà là người phụ nữ trung niên lùn, béo béo, gương mặt hiền lành phúc hậu, nhưng vẻ ngoài đó hoàn toàn khác với tính cách bên trong. Chỉ ít với Tiết Dịch Dương là thế, bà Tiết hiền với Tô Sán lắm." Hai hàm răng như bị kẹo cao su dính vào nhau, Tiết Dịch Dương không thốt ra được một lời. Bịch, làn thức ăn rơi xuống, bà Tiết nhào bổ tới, sửa soạn thằng con. "Trời đất ơi, làm sao thế này, mặt mũi làm sao, có làm sao không con, cả cháu nữa Tô Sán, có sao không, trời ơi, hai đứa bị tai nạn sao?" "Dạ, không sao, bọn con chỉ xây xát bên ngoài thôi." Hai thằng líu díu nói, tự động bỏ qua câu hỏi thứ hai. "Không sao là tốt rồi." Bà Tiết kiểm tra hai đứa một lượt, thấy không có gì đáng ngại thật mới thở vào, sau đó lùi lại, ánh mắt lóe lên một cách đáng ngại. "Hai đứa đi đánh nhau phải không?" "Phải nói cái khó lo cái khôn." Tô Sán chớp mắt nghĩ ra giải pháp. "Dì Tiết, thằng Dịch Dương nó đánh cháu." Tiết Dịch Dương sững ra mất 1/4 giây, nhanh chóng hiểu ý thằng bạn nối khố. "Mẹ, là nó đánh con trước đấy, mày đánh tao giờ còn đi hất lẻo." "Đó là tao không may đá bóng vào mày, rõ ràng là mày đấm tao trước." "Tao chỉ đấm đùa thôi, mày xem, mày đá tao thế này à?" Tiết Dịch Dương nhập vai như thật, sắn tay áo lên chỉ chỗ bầm tím. "Đủ rồi." Bà Tiết quát, nghe hai đứa cãi nhau đại khái hình dung ra được sự việc. Hai đứa này ở trường chơi bóng, đá phải nhau rồi đánh nhau, chuyện này không hiếm nữa. Hồi bé hai đứa chơi với nhau thành ra đánh nhau không ít, bạn bè không trở mặt thành thù là tốt rồi.

Và cái điểm cực đẹp này khiến nữ sinh bốn quanh rít gào muốn thủng màng nhĩ. Kết quả 64-52, lớp nhạc tử giang giành chiến thắng. Không ít nữ sinh tay khẩm khăn lông, tay cầm chai nước chờ đợi. Nhưng trong mắt của nhạc tử giang chỉ có Đường Vũ, đi thẳng tới, giơ tay lên muốn vỗ tay với cô. Nhạc tử giang cao 1m8, màu da rám nắng, mồ hôi dính vào người, thấp thoáng hiện ra cơ ngực rắn chắc. Tay áo sắn tới vai, người hắn rắn chắc cơ bắp mà không thô, như con báo săn, tràn ngập sức hút nam tính. Đoàn nữ sinh xung quanh tức thì nín lặng chờ đợi. Đường Vũ thoáng đôi mắt nhìn sang, thấy Tô Sán đang đá bóng, tựa hồ chẳng hề hay biết bất kỳ chuyện gì xảy ra ở đây. Đằng sau khẽ có người đẩy cô. Đường Vũ giơ tay lên đập khẽ tay nhạc tử giang một cái rồi thu nhanh lại. Nhạc tử giang nhận được cổ vũ cực lớn, phấn khích nói: tháng sau thi đấu bóng rổ toàn hệ cao trung, em tới xem thi đấu. Câu này thực chất hàm ý rõ ràng là em tới cổ vũ cho anh nhé. Nhạc tử giang sau nhiều lần thất bại đã rút được kinh nghiệm, với Đường Vũ không thể quá trực tiếp. Không ít nữ sinh ghen tị Đường Vũ, đây là chuyện rất nhiều người cô gái ao ước. Để em xem tình hình đã. Đường Vũ khẽ mỉm cười, lời mời của nhạc tử giang hết sức chân thành. Nếu cô cứ một mực từ chối, về tình về lý đều không hay, nên uyển chuyển đáp: vậy cứ quyết định như thế. Nhạc tử giang lúc này mà không biết thuận thế lần tới thì là thằng ngốc, cười tiêu sái bỏ đi, không ở lại thêm giây phút nào, để lại bóng lưng làm rất nhiều nữ sinh mơ mộng. Nơi xuất hiện cả Đường Vũ và nhạc tử giang mà Tô Sán lại không chú ý sao? Hiện y đang rõ ràng cảm thụ được sức ép của nhạc tử giang. Nhìn từ phương diện nào thì hắn cũng là cường giả. Mặc dù Đường Vũ có thiện cảm với mình, thế nhưng nhạc tử giang tấn công càng lúc càng mạnh. Hắn đúng là có rất nhiều nhân tố thu hút nữ sinh. Cao lớn, đẹp trai, sáng láng, thành tích không tệ, thể hình cực đẹp, lại là tuyển thủ bóng rổ, đều là vốn liếng thu hút nữ sinh ở giai đoạn này. Chưa kể cách đối nhân xử thế của hắn cũng khó mà soi mói được, thậm chí còn tới lớp số 5, hứa dứt khoát không để nhóm Vương Hạo Nhiên vì chuyện của hắn mà gây phiền toái cho Tô Sán, lấy lại không ít thiện cảm nữ sinh lớp số 5. Vậy nên cho dù Đường Vũ vì thiện cảm với mình mà từ chối nhạc tử giang một lần, thế nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Phải biết rằng Tô Sán chẳng là gì của Đường Vũ, hai người chỉ cùng nhau đi về lúc tan học, giống như nhiều đôi bạn bình thường, càng chẳng có cái gọi là hồi ức khó quên. Y sao có thể hạn chế Đường Vũ đáp lại nhạc tử giang? Mà cho dù mình muốn ngăn cản thì cũng ngăn cản được sao? Tất cả chuyện xảy ra xung quanh, Tô Sán đều âm thầm nhìn hết vào mắt, nhất là lúc Đường Vũ ngượng ngùng đập tay với nhạc tử giang. Dáng vẻ cô lúc đó rõ ràng bị biểu hiện của nhạc tử giang làm siêu lòng. Nếu không, dù đám nữ sinh bên cạnh có la hét suối bảy thế nào, cũng không tác động được tới cá tính độc lập của cô. Chính vì thế Tô Sán không hạ quyết tâm được, càng không thể đưa ra an bài mang tính quyết sách với nhân sinh. Ví như bây giờ, Tô Sán xen vào giữa Đường Vũ và nhạc tử giang chỉ là vì không muốn Đường Vũ gặp phải kết thúc bi thảm kia. Nhưng mỗi người có một cuộc đời của mình, đều không muốn người khác quấy nhiễu. Nhìn từ phương diện này, Tô Sán há chẳng phải vì bản thân thanh thản đi quấy nhiễu vận mệnh của người khác, chỉ là kẻ ích kỷ thôi. Muốn xen vào cuộc sống tình cảm của Đường Vũ thì phải theo đuổi cô. Công bằng mà nói, không phải Tô Sán không thích Đường Vũ, càng ngược lại, đối với Đường Vũ, người y thầm mến thời xưa chung, Tô Sán gần như vì cô mà phủ lên một tấm màn thanh khiết, càng hy vọng có thể ở bên bảo vệ, ngước nhìn chứ không phải là chinh phục. Còn hiện thực nói với Tô Sán, nếu không phải vì theo đuổi Đường Vũ lại can thiệp vào cuộc đời của cô, thì bản thân là kẻ ích kỷ tùy tiện. Nói cách khác, Tô Sán phải lấy thân phận kẻ theo đuổi, nắm lấy tay Đường Vũ, dùng bàn tay mình đảm nhận bánh xe vận mệnh cho Đường Vũ mới có thể buộc mình vào vận mệnh của cô, thay đổi nó. Đôi khi chỉ là vấn đề thái độ. Đối với cô lớp trưởng được tôn sùng là nữ thần đứng ngay trước mắt mình, còn thân cận đến thế, nếu là trước đây Tô Sán đã thấy đủ rồi, không có yêu cầu gì hơn. Còn bây giờ y phải đưa ra một lựa chọn không thể trốn tránh. Khi lựa chọn đó được xác định, tâm thái của Tô Sán biến đổi hẳn, sao cản tâm lý xóa bỏ tình cảm của y được phóng thích, có lẽ được nắm tay Đường Vũ đi trên cùng con đường là hạnh phúc nhất cuộc đời. Chinh phục được Đường Vũ, hoàn thành mộng tưởng nhân sinh, càng vì đời sau lựa chọn gen ưu tú, đây là đại sự công ở đường đại, lợi ích thiên thú.

tư lịch chức danh ở đây giống như cấp bậc ở cơ cấu hành chính chính phủ, liên hệ trực tiếp tới phúc lợi cá nhân. Giáo viên tư cách lão thành tất nhiên coi giáo viên trẻ chen vào tranh thành tích với họ là đối thủ. Thêm vào Tiêu Nhật Hoa và Điền Phong có mâu thuẫn, cho nên không mấy người thân thiết với ông ta. Giám thị môn thi ngữ văn buổi sáng kết thúc, đi vào văn phòng gật đầu chào hỏi mọi người. Tiêu Nhật Hoa ngồi xuống bàn chỉnh lý giáo án, không thấy mọi người đang bàn luận đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó có hai giáo viên trẻ đi vào, trong đó có Ân Tiểu Thiên, giáo viên tiếng Anh, giọng không lớn, có điều chẳng che giấu nên rất rõ ràng. Nghe nói Vương Hạo Nhiên năm 2 trước đó không lâu xung đột với năm thứ nhất, chuyện này do thầy Vương kể cho tôi. Ân Tiểu Thiên rất tâm huyết chính trực, nghe vậy thì cau mày. Lại là Vương Hạo Nhiên, cái thằng nhãi này ngông nghênh lắm, mà ai chọc phải nó vậy? Hình như là lớp của thầy Tiêu, tên là Tô Sán, đánh nhau ngoài trường. À, anh cũng dạy lớp đó mà, chắc phải biết, năm thứ nhất dám chống lại năm thứ hai, rất có phong phạm của tôi năm xưa. Có điều chắc cậu nhóc này chưa biết Vương Hạo Nhiên là ai đó thôi. Ân Tiểu Thiên nghe thấy tên Tô Sán liền nghĩ ngay tới Đường Vũ, lòng có hơi ghen tị, có điều thực sự lo lắng cho Tô Sán. Mấy vị chủ nhiệm lớp ho khan, bàn làm việc của Tiêu Nhật Hoa ở góc phòng, bên trên chất đống tài liệu, ông ta lại thấp nhỏ, nên hai người Ân Tiểu Thiên chưa nhìn thấy, bị tiếng ho nhắc nhở, vội ngậm miệng về bàn mình. Tiêu Nhật Hoa bình thản uống trà, cứ như không nghe thấy gì, song từ việc mấy chủ nhiệm lớp cắt ngang lời thảo luận của hai người Ân Tiểu Thiên, chứng tỏ bọn họ biết chuyện này, sau khi mình vào lớp họ ngừng nói chuyện, đại khái cũng liên quan tới nó. Vương Hạo Nhiên là ai? Là người mà có gây chuyện thì hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào cũng ra mặt giúp hắn dẹp yên. Còn Tô Sán, theo thông tin viết trong hồ sơ nhập học thì là công chức bình thường, thành tích cá môn bình bình, có xu hướng yêu sớm cùng Đường Vũ, đúng là quả bom Điền Phong gài vào lớp mình. Trong phòng không khí nặng nề, dường như mấy giáo viên bình thường bài xích mình trong lòng đều đang nén cười, đợi chuyện hay xảy ra. Tiêu Nhật Hoa lòng bực bội, tay dùng sức quá lớn làm ngòi bút dẹt một cái, làm rách trang giấy vốn được viết rất chỉnh tề. Hôm qua thi số học ra sao? Để thứ hai hơi khó, mọi người lựa chọn thế nào? Kỳ thi giữa kỳ kết thúc từ hôm qua, nhưng dư âm vẫn còn. Trên sân bóng rổ, một đám con trai vẫn bàn tán chuyện này. Hôm qua thi xong ai cũng rời trường luôn, cho nên hôm nay tụ tập lại mới thảo luận. Ai nấy đều bất an, ngay cả chơi bóng cũng mất tập trung. Nửa học kỳ năm thứ nhất đã trôi qua, bài thi cũng không phải quá khó, ít nhất Tô Sán cảm thấy thế, y làm bài rất thuận lợi. Đề bài khó nhất cũng chỉ cần chờ được y 15 phút là bị phá giải, cảm giác tự nhiên này không thể thông qua quy luật hay phương pháp nào có thể thực hiện được. Kiến lập trên cơ sở Tô Sán hấp thu nắm bắt lượng lớn kiến thức giai đoạn này, tích lũy đủ về lượng, tất nhiên dẫn tới biến đổi về chất. Mọi người đang trao đổi đáp án không có tâm tư chơi bóng, tức thì trở nên phấn chấn vì Lâm Lạc Nhiên mặc đồ thể thao xuất hiện, chút thêm sức sống cho đám nam sinh. Ê, lại đây nào, hôm nay tiếp tục. Lâm Lạc Nhiên đứng giữa sân bóng, có cô xuất hiện, sân bóng lập tức trở nên sôi động. Mộ Thiếu Thì rất nhanh nhạy, hôm đó sau chấn động vì màn biểu diễn của Lâm Lạc Nhiên, lập tức tiếp cận, hẹn cô cùng Tô Sán luyện bóng. Bọn họ không phải ngốc, sao không nhận ra Tô Sán và mỹ nữ này quen thuộc, tất nhiên suy đoán hai người họ có quan hệ ám muội. Lâm Lạc Nhiên rất dễ gần, nhưng những lúc không chơi bóng, cô thường ngồi một mình thả hồn theo gió, ánh mắt nhìn về phương xa, nơi mà người bình thường ở thành phố nhỏ trải đầy hương trương này không nhìn thấy. Cho nên Lâm Lạc Nhiên thuộc về loại hình thoát tục giống như Đường Vũ, không lạnh lùng như Đường Vũ, nhưng hở hững với mọi thứ xung quanh. Thậm chí mọi người hoài nghi Lâm Lạc Nhiên tới đây học có ý nghĩa gì không. Không ngờ vì tình cờ gặp Tô Sán chơi bóng, lại hứng thú đồng ý. Tất nhiên đám nam sinh không vì có Tô Sán mà từ bỏ, xung lấy hỏi chuyện thi hôm qua, không ngờ bị Lâm Lạc Nhiên lườm cho. Đi chơi bóng, hỏi cái đó làm gì? Làm đám nam sinh xung quanh lúng túng như vừa làm chuyện ngốc nghếch. Với Lâm Lạc Nhiên mà nói, thành tích điểm số, thậm chí là bằng cấp sau này không phải là thứ có ảnh hưởng lớn trong thế giới của cô. Tất nhiên tri thức vẫn là thứ trọng yếu, nhưng tri thức cô học tập không giống thứ được dạy trong trường. Cô gái xuất thân và hoàn cảnh gia đình như Lâm Lặng Yên khác hoàn toàn người bình thường ở Hạ Hải, thậm chí cả nước, phương thức tư duy cũng không giống. Có lẽ điều tương đồng duy nhất là ở cái sân bóng đầy ánh nắng rực rỡ này, cô có thể cùng mọi người chơi đùa thoải mái toát mồ hôi. Ngồi ở trên ghế nghỉ, Lâm Lạc Nhiên kéo cái túi thể thao hiệu Nike màu tím, lấy ra ống hút, cho vào chai nước, ngậm ống hút nhẹ nhẹ, sau đó lấy khăn lau mồ hôi, rồi mỉm cười với Tô Sàn đứng ở bên nhìn. Người ở sân bóng đều hâm mộ nhìn hai bọn họ. Vì sự kiện ném gạch của Tô Sán, bọn họ đều có vài phần phục y, toàn lực ủng hộ y theo đuổi Đường Vũ. Tuy biết Tô Sán có cô gái khác, nhưng thấy y cùng Lâm Lạc Nhiên ở cùng một chỗ, vẫn không khỏi ghen tị. Thực sự không thích ánh mắt của họ chút nào. Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy hết, dưới vẻ ngoài thanh thuần của cô là cá tính thẳng thắn. Trong lòng Tô Sán luôn có một câu muốn hỏi. Sao bạn khẳng định tôi luyện bóng rổ với con gái? Đoán thôi. Lâm Lạc Nhiên đáp đơn giản. Vậy sao lúc ấy cô chắc chắn như thế? Tô Sán không biết nên tức hay buồn cười. Có người tự tin như vậy sao? Vốn nghĩ Lâm Lạc Nhiên trả lời đại loại như chuyện này đã lan truyền xôn xao, ngay cả học sinh mới chuyển trường như cô cũng biết. Không ngờ đáp án là câu gọn lỏng như thế. Có điều Tô Sán cũng có chút vui mừng. Vì cuộc sống trường học, vì kế hoạch theo đuổi Đường Vũ, làm trái tim vốn bình tĩnh Charlie của y không ngờ cũng bắt đầu rung động cùng nhịp với thân thể trẻ trung này. Y thích cái cảm giác đó, thích nhiệt huyết kích động đó. Lâm Lạc Nhiên đứng dậy, mang theo mùi hương cơ thể đặc biệt của mình, đi ra sân, để lại cho Tô Sán một bóng lưng xinh đẹp. Có điều hiện giờ không cần đá nữa rồi. Khi Lâm Chiếu Vũ xuất hiện, Lâm Lạc Nhiên vẫn say sưa tranh cướp bóng trên sân, như kỵ sĩ khoác chiến giáp phấn hồng. Tô Sán đang suy nghĩ câu nói của Lâm Lạc Nhiên lúc rời đi thì thấy một tên béo xuất hiện. Hơi béo, cho người ta cảm giác rất thân thiện, chẳng hề giống tên hôm ở quán game nói câu xem tao đá chết bọn rác rưởi. Nhưng con người không thể trông mặt bắt hình dong, có nhiều người bề ngoài rất bình thường lại làm chuyện kinh thế hãi hùng. Đại khái là vì ở trường học không thể tỏ ra quá khác biệt nên Lâm Chiếu Vũ ăn mặc rất quy củ, áo khoác lông, bên trong là sơ mi kẻ caro, quần casual, giày Reebok, có điều tay lại cầm hai chai bia, ngồi bệt xuống bên cạnh Tô Sán. Cứ tưởng ai làm em gái tôi gần đây chạy tới chỗ này suốt, thì ra là cậu, còn nhớ tôi chứ hả? Quyển 2, chương 36, chuyện người lớn. Lâm Lạc Nhiên ở trong trường gần như không có bạn. Điều ấy vốn làm Lâm Chí Vũ để tâm. Gần đây lo lắng không cánh mà bay. Cô em này cứ có thời gian nhiều một chút là chạy ra thao trường, mặc đồ thể thao, rồi mệt tới mồ hôi một kê nhễ nhại mới về. Thế là hắn lại sinh ra lo lắng mới. Dung mạo em gái mình xuất chúng là điều không cần bàn cãi. Cũng đúng là nó thích chơi bóng rổ, nhưng không có khả năng lại chơi bóng rổ một mình. Không gọi theo mình và Vương Uy Uy, thật vô lý. Bao năm qua có chuyện trên trời dưới đất gì mà bọn họ không làm chung. Đột nhiên bị em gái gạt sang lề, Lâm Chí Vũ thầm nghĩ, không biết có thằng mặt trắng nào ở sân bóng lừa gạt em mình không. Làm sao hắn có thể để chuyện này xảy ra được, nên đợi Lâm Lạc Nhiên đi rồi mới xách hai chai bia vào sân, xem nhân vật nào khiến em gái mình bỏ lại anh trai nó. Phải cho đối phương chút uy hiếp, loại chuyện này hắn làm nhiều rồi, rất thuần thục. Nhìn thấy là Tô Sán, hắn rất bất ngờ, sau đó đi tới giơ chai bia lên mời. Tô Sán hơi tức cười nhìn Lâm Chiếu Vũ, dù có ăn mặc bình thường tới mấy, nhưng ngang nhiên xách bia đi trong trường thế này, chẳng ai coi là người bình thường. Có điều Tô Sán vẫn gật đầu, Lâm Chiếu Vũ vui vẻ mở nắp chai, đưa cho Tô Sán một chai bia. Cậu là Tô Sán chứ gì? Tôi là Lâm Chiếu Vũ. Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Ngũ, không ngại chứ? Tô Sán nhận lấy chai bia, khẽ chạm với hắn. Ok, người khác thì đợi xét, cậu thì không thành vấn đề. Lâm Chiếu Vũ tu ứng ứng một hơi hết nửa chai bia, rồi khoan khoái phả ra một hơi, nhìn Lâm Lạc Nhiên đang nhảy cẫng lên vì mới ghi điểm từ xa, cảm thán. Em gái tôi xinh đẹp chứ? Cực kỳ xinh đẹp. Từ nhỏ đó đã là viên ngọc ở nhà, thường xuyên bắt nạt tôi, nói ra hơi mất mặt, nhưng lớn lên một chút lại thường dính tới tôi, lớn lên một chút nữa, trong nhà muốn nói hiền lương thục đức một chút, nhưng tính cách con trai nhiễm của bọn này không sửa được nữa. Không đâu, Lâm Lạc Nhiên tính cách hơi thẳng một chút,